Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 299, váy đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại trôi qua nửa giờ thêm lần nữa phía trước của xe buýt, một thành phố đột ngột xuất hiện ở phía xa. Mặc dù không biết là thành phố nào, nhưng tản ra ánh đèn sáng ngời, từ xa có thể nhìn thấy. Xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra, Tô Viễn phát hiện đây đích thật là ánh sáng của một thành phố chứ không phải ảo giác của nơi linh dị gì đó. Dựa theo quỹ tích di chuyển trước mắt của xe buýt này, chiếc xe này là muốn lái vào thành phố này. Nhanh như vậy đã lái xe trở lại thế giới thực sao? Nhìn thành thị phía trước, Tô Viễn tặc lưỡi. Nhưng rất nhanh, hắn lại phát hiện có điểm nào đó không thích hợp. Tô Viễn vẫn lưu ý ngoài cửa sổ xe. Giờ phút này hắn phát hiện trên đường cao tốc tối tăm không biết từ lúc nào bắt đầu xuất hiện thêm một hàng đèn đường. Đèn đường kéo dài chiếu sáng cả mặt đường, có thể thấy rõ ràng tất cả mọi thứ xung quanh. Cái khí tức u ám và không rõ này đã không còn sót lại chút gì. Xung quanh thậm chí thỉnh thoảng còn có vài chiếc xe tải buổi sáng đi qua. Chỉ là nét chữ trên xe tải cũng không phải là văn tự trong nước, ngược lại là chữ của xứ sở kim chỉ. Lúc này, Lâm Bắc vốn đang ngủ đột nhiên tỉnh lại. Xem ra chiếc xe buýt này sẽ mở cửa tại trạm dừng ở thành phố này, cũng không biết trên xe có quỷ nào xuống xe hay không. Hứa Phong, có cân nhắc xuống xe hay không? Chúng ta càng ở trên xe buýt này càng lâu, chúng ta càng không thể rời khỏi chiếc xe buýt này. Hắn đột ngột quay đầu nhìn về phía Hứa Phong. Thế nào, không, nghĩ đến việc xuống xe. Cậu muốn chết đừng kéo theo tôi. Hứa Phong mở hai mắt đỏ bừng, trên mặt vẫn là thần sắc phờ phạc như trước. Tuy rằng dọc theo đường đi hắn cũng chợp mắt, nhưng trên xe buýt linh dị không có khả năng thật sự ngủ thiếp đi, nhiều lắm cũng chỉ có thể nói là nhắm mắt dưỡng thần mà. Thôi, hắn nhìn thân ảnh Sở Nhân Mỹ vẫn ngồi ngay ngắn bất động như trước, liên tục mấy canh giờ cũng không có biến hóa qua, hạ thấp giọng nói, dựa vào trạng thái hiện tại của chúng ta, cho dù là xuống xe, cũng không chống đỡ được bao lâu, sớm muộn gì cũng sẽ chết vì lệ quỷ hồi sinh. Ở lại trên xe còn có một đường sinh cơ, muốn xuống xe thì tự mình xuống đi, đừng kéo tôi theo. Lâm Bắc nghe vậy cười cười, anh ta cũng không phải thật sự muốn xuống xe, chỉ là ở trên xe quá lâu, không khỏi quá nhàm chán, mà trên xe tạm thời cũng chỉ có một người sống Hứa Phong và ba lệ quỷ không rõ, không tìm anh ta nói vài câu thì chẳng còn ai khác, cũng không thể đi tìm quỷ nói chuyện phiếm. Về phần có thể bị quy luật giết người của lệ quỷ theo dõi hay không, cũng không cần lo lắng. Chiếc xe buýt này có tác dụng áp chế rất mạnh đối với lệ quỷ. Chỉ cần trong quá trình chạy xe, lệ quỷ sẽ không tùy tiện ra tay với người khác. Giống như Hứa Phong, với tình huống của anh ta, lệ quỷ đã hoàn toàn ảnh hưởng đến thân thể anh ta. Mà giờ phút này anh ta vẫn có thể giữ lại ý thức của mình. Nếu đặt ở bên ngoài thì tuyệt đối không có khả năng này. Lâm Bắc nhìn cảnh sắc bên ngoài, xuyên thấu cửa sổ xe, nhìn thấy chữ viết bảng hiệu trên đường phố bên ngoài, không khỏi nhíu mày, nơi này là ở đâu? Xe buýt quỷ này còn lái ra nước ngoài. Cái này có cái gì kỳ quái? Vùng đất linh dị cũng không phải chỉ có trong nước mới có, tần suất sự kiện linh dị ở nước ngoài bùng nổ còn nhiều hơn ở trong nước. Hứa Phong tốt xấu gì cũng là người phụ trách trong nước, nguồn kênh nhận được tin tức đương nhiên so với Lâm Bắc xuất thân là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh viên học viện Phật giáo nhiều hơn, cho nên biểu hiện rất bình tĩnh. Trong khi hai người đang nói chuyện, xe buýt một lần nữa đi vào thành phế, biết là ở nước ngoài, cũng thông qua bảng hiệu bên đường mà đại khái biết được vị trí cụ thể, nhưng hai người lại không biết là thành phố nào. Dù sao, pháp thành phố ở châu Á là như nhau. Sau khi xe buýt vào thành phố, hai người vẫn im lặng, bởi vì bãi đậu xe chỉ xuất hiện hai loại kết quả, hoặc là có quỷ xuống xe, hoặc là có quỷ lên xe. Chẳng bao lâu, xe buýt đi đến một nơi tương tự như công viên và dừng lại ở vị trí trạm xe. Vị trí của trạm này có chút đặc biệt, thế nhưng lại nằm cạnh một công viên, phong cảnh gần đó trông cũng được, có rất nhiều người lớn tuổi ở trong công viên tập thể dục buổi sáng. Lúc này là bình minh, bất chi bất giác, Tô Viễn mới phát hiện mình đã ở trên xe buýt một ngày. Nhưng đây không phải là trọng tâm, điều quan trọng là xe đã dừng lại. Hứa Phong và người Lâm Bắc có lẽ sẽ cho rằng có quỷ muốn xuống xe, nhưng trên thực tế chỉ có Tô Viễn biết quỷ trong xe. Thật ra chỉ có hắn, chỉ là không biết vì sao màn hình hiển thị kia lại tính hắn là quỷ. Cách chương.